Chương 319, Họa sĩ Phách Lọc Đại hội khai mạc, may cuối cùng đoàn mang. Là đi e sen gần nẹ mẹn. Xin lỗi nhượng đại gia đợi lâu, hồ hến liên minh bổ kẻ mẩn có nẹ họa sĩ Phách Lọc Đại hội hiện tại rốt cục muốn bắt đầu rồi. Lần này đại hội là xa hoa lễ mừng tổ chức trước cuối cùng một hồi thi đấu tái, có thể tưởng tượng. Lần này đại hội chiến đấu chính là cỡ nào kịch liệt rồi, người chủ trì vì vị ẩn mở màn đọc diễn văn trực tiếp liền gợi ra hiện trường khán giả một trận hoan hô, mà đem so sánh chung quanh đây kích động đám người, tương tự ở vào trên thính phòng long nhưng là không ngừng vỗ miệng ngáp một cái. Kịch liệt cái gì? Nguyên bản lần này đại hội dự thi tuyển thủ có bô nở mươi nơi, thế nhưng bị sợ lạ kỳ ngày hôm qua như vậy nháo trò, kết quả đến bây giờ còn có 9 người quấn quýt lấy băng vải ở trong bệnh viện nằm đây. Long hứng hờ nói, như thế xem ra, may ngày hôm nay có thể bắt được xuất sắc xác suất còn là phi thường đại. A ngồi ở Long bên người giải dữ lệ quay đầu cười nói, nếu như may bắt được ngày hôm nay thắng lợi, như vậy nửa tháng sau ở Leopold City lễ mừng các ngươi có thể coi là trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Long không để ý chút nào mà vung vung tay nói rằng, xa hoa lễ mừng dự thi phối hợp ra nhân số không thể so với bộ kệ mẩn liên minh đại hội thiếu. Hơn nữa từ về mặt thực lư cờ nói đại gia đều là bắt được 5 viên đoạn mang huân chương tinh anh, trái lại may người mới này ở trong này coi như là bình thường trình độ. Nói thật sự, coi như là ta không tham gia lần này xa hoa lễ mừng, may cu nở dê không quá đều có thể năng lực bắt được cuối cùng xuất sắc. Trước tiên không nói cái kia cùng may cùng tủ cổ không đúng lắm giờ hiệu, chính là cái kia trong ngoài không bằng một hạ lý đều không phải dễ đối phó nhân vật. Húng chi còn có thực lực cường đại hơn do bớt. Giải lệ cười cợt, đối với Long không tỏ rõ ý kiến, dù sao may như vậy hay vẫn là một cái triệt triệt để người mới, muốn ở như vậy khu vực tính thịnh hội trong một lần đoạt giải nhất xác thực không có khả năng lắm. Húng chi, ngoại trừ vừa nãy Long liệt kê cường địch ở ngoài, may bên người còn vẫn ẩn nút một cái cường đại nhất đối thủ cạnh tranh, bất quá Long hắn tự động tính mà đem chính mình quên. Trong hội trường vì ẩn hiện tại trải qua ở giới thiệu lần này họa sĩ Phách Lọc Đại hội 3 vị bình ủy, cơ bản xem như là bộ kẻ mẩn còn nẹt mặt quen. Bộ kẻ mẩn còn nẹt sự vụ sở người phụ trách, thích nhất bộ kẻ mẩn câu lạc bộ hội viên còn có giỏi tiểu thư. Long đột nhiên ôm bụng đứng dậy đối với trên thính phòng mấy người phụ nhân nói rằng, người có ba gấp, ta đi thuận tiện một tí, các ngươi tiếp tục ở đây làm may cố lên đi. Long sau khi nói xong liền vội vàng bận bịu mà bước ra từ trên thính phòng ly khai. Trên hội trường người thứ nhất dự thi tuyển thủ trải qua lên sàn bắt đầu biểu diễn, nhưng Long nhưng là tia không có hứng thú chút nào. Nói thật đi, Long thực sự là đối với như vậy biểu diễn tính chất đại hội không lắm cảm thấy hứng thú. So với bầu không khí căng thẳng chiến đấu kịch liệt đạo quán tái mà nói, bộ kẹ mẩn có nẹt cấp độ kém không phải nhỏ tí tẹo. Điểm này so sánh Long thu được ta mở viên đạo quán huy chương cùng 5 viên đoạn mang huân chương gian nan trình độ trên liền có thể thấy được. Tìm một cái cơ thoát lin này ồn ào hội trường Long trực tiếp chạy đến Nam Vẽ đút cờ thì đột. So với đạo quán thi đấu, bộ kẹ mẩn có nẹt duy nhất đáng giá xương đạo không gì bằng mỗi lần cuộc tranh tài đều có vượt quá bóng rổ thi đấu nhân số khổng lồ khán giả. Lại không phải nghe buổi biểu diễn, trước đây ở chính mình tham gia thời điểm tranh tài còn không tự biết. Thân nơi một đoàn ồn ào khán giả bên trong Long cảm giác mình quả thực bó tay toàn tập. Hồ tuy rằng như vậy có chút xin lỗi may, thế nhưng ta đúng là chịu đủ lắm rồi, cũng không tiếp tục muốn trở về. Long thật dài mà thở phào nhẹ nhõm nói rằng, sau đó cũng không tiếp tục muốn tham gia cái gì đồ bỏ bổ kẹ mẩn con nẹt, hay vẫn là ngoan ngoãn khi ta bổ kẹ mẩn huấn luyện ra đi. Hử, ngay khi Long vừa cởi quần xuống, liền buồn cầu đều còn ngồi chưa nóng tử, đột nhiên. Trên đỉnh đầu truyền đến hừ lạnh một tiếng xem thường cu nở dê tự âm thanh. Hiện tại này trong phòng vệ sinh không có bất kỳ ai, Long đột nhiên nghe được này như vậy một thanh âm lúc này liền bị giật mình. Long muốn lập tức để cặp quần, thế nhưng này thì đều đã kinh lôi ra đến rồi liền dám ảm, sợi có thể đều là còn chưa kịp sát, thư áo, ai ở nơi nào hừ hừ nhìn trộm tiểu ra như xí đầu một cao y vo cờ người hiểu điệu bóng người từ Long trên đỉnh đầu phi thân nhảy xuống. Thật dài tóc thắt bím đuôi ngựa, một thân màu đỏ hắc vong tiểu dáng nì dạ phụ. Đến người nhẹ nhàng tồn đứng ở vê đút cờ tấm ngăn bên trên, ở trên cao nhìn xuống một mặt trêu tức mà nhìn Long, có thể không phải là cái kia tới vô ảnh đi vô tung nữ nì dạ A-I-A-A Long này một chán hắc tuyến trực tiếp theo cái chán một đường che kín cằm. Đặc biệt nữ nhân trước mắt này trêu chọc cu nở dê tự ánh mắt xem trên mặt hắn một mảnh hỏa ảm, cay. Long lên cơn giận dữ lúc này tức miệng mắng to. người IA đến tột cùng là có tật xấu hay vẫn là đại biến thái, nhà cầu nữ ở hành lang này một bên, ngươi coi như không quen biết chữ cái quái gì vậy, lẽ nào không thấy nơi này còn đặt tiểu tiện trì đây, nhìn thấy long này một mặt tức đến nổ phổi dáng vẻ IA căn bản không để ý lắm, ta biết nơi này là Nam Vê Đúc Cờ, thế nhưng này có vấn đề gì không, long trên trán gân xanh hẳn lên, quả thực là không kìm nén được muốn nổi khùng mà kích động, một vừa dùng áo và áo che khuất chính mình để ngừa đi quang. Âm gương mặt long áp chế chính mình âm thanh gầm nhẹ nói, ngươi lại vẫn hỏi ta có vấn đề gì, một cô gái tùy tùy tiện tiện liền xông vào Nam Vê Đúc Cờ, coi như là nữ hán tử cu nở dê không dám giống như ngươi vậy lẽ thẳng khí hùng, ngươi có thể hay không lại bưu hán một chút ta yêu yêu, tức rồi a a y a chà chà hai tiếng. Một đôi mi thanh tú gạt gạt con mắt cô y ở long này che chắn hai tay vị trí có thể kính liếc. Ngươi lần này cũng biết bị người khác nhìn trộm là có bao nhiêu phẫn nộ nhiều căm tức à. Ta lần này chỉ là thu hồi một điểm lợi tức mà thôi, nghe được a y a long quả thực là muốn khí thẳng phát điên. Làm sao hội có nữ nhân như vậy, này đều năm nào tháng nào sự tình na nở dê lại vẫn ký ở trong lòng. Trong truyền thuyết trợn mắt tất báo chính là nói loại nữ nhân này đi. Hoàn toàn là không thể nói lý, A Long cảm giác mình hiện tại bất ước sắp điên rồi, thế nhưng hắn một mực lại không thể liền dám ảm, sợi đều không lau khô giáo để cập quần liền đem người nữ nhân điên này bóc chết. Tuy tiện là ai, Long hiện tại rất muốn có ai có thể xuất hiện vào lúc này ở Nam Vê Đút Cờ trong giải cứu hắn ở nước sôi lửa bỏng bên trong, nữ nhân này nên bị giam đến cục cảnh sát hoặc là bệnh viện tâm thần đi, giống như bây giờ tùy tiện thả nàng ở ngoại diện chạy loạn thực sự là quá nguy hiểm. Long hiện tại thực sự là tràn đầy lĩnh hội, rốt cuộc biết cái gọi là cúc cảm, hoa căng thẳng là ra sao cảm giác. Long cố nén suy nghĩ muốn một cái tắt trực tiếp phiến chết nữ nhân này kích động tức giận quát lên, Nam Vê Đút Cờ ngươi tiến vào cũng tiến vào, như vậy hiện tại có thể hay không trước tiên phiền phức ngươi đi ra ngoài một chút được không, rất sợ nữ nhân này không nghe khuyến cáo. Long dùng mang theo uy hiếp lời nói rằng, ta trải qua đến có thể chịu đựng cực hạn. Nếu như ngươi lại không rời đi ta không thể bảo đảm chính mình tiếp đó sẽ làm ra cái gì thái quá cùng không lễ phép kích động, vẫn chờ ở. Trong nhà cầu thật thiệt thòi ngươi làm sao nhận được này mùi, nghe được Long A.I.A. trực tiếp suý cho hắn một cái ánh mắt khinh thường. Hừ, ai cần ngươi lo à, ngươi cũng thật là rông dài, ta yêu thích chờ ở nơi đó là sự tự do của ta, ngươi hoàn toàn quản không được ngươi muốn đi nơi nào ta xác thực là quản không được. Hơn nữa cu nở dê không muốn quản Long ra mặt giật giật, ngẩng đầu nhìn trước mặt biến thái nữ nỉ dạ thấp giọng phẫn nộ quát, thế nhưng, ngươi hiện tại hành vi hoàn toàn chính là đang đùa lưu manh, ta nói cho biết ngươi tính ảm, quấy rầy A Long đây là thật sự tức giận, liền lời nói như vậy đều nói ra miệng. Thế nhưng rất rõ ràng, nữ nhân trước mắt này căn bản là không nghe người ta nói, Long khuyên can đủ đường nàng đều hoàn toàn không có nghe lọt. Càng quá mức chính là na nở dê dĩ nhiên chính ở chỗ này thổi bay huyết sáo, nay phó thần thái cùng vô lại dáng vẻ, hoàn toàn chính là một bộ nhanh nhẹn nữ lưu manh tương a có hay không đây là ngươi buộc ta, vì lẽ đó không trách ta rồi lòng sau khi nói xong lúc này lại cu nở dê không nghĩ ngợi nhiều được, còn hình tượng cái gì đều thấy quỷ đi thôi. A.I.A. nhìn thấy long này một mặt khủng bố vẻ mặt trong lòng đột nhiên có dũng khí cảm giác hơi sợ. Nữ nỉ dạ theo bản năng mà hơi co lại thân thể kinh ngạc nói, ngươi muốn làm gì đây, ta có thể cảnh cáo ngươi không nên làm bừa nha. Long rất nhanh sẽ dùng hành động thực tế nhượng nữ nỉ dạ hiểu được hắn muốn làm gì. Một cái bị ngột ngạt hồi lâu xú dám A.I.A. trừng lớn một đôi mắt đẹp, dùng một mặt khó có thể tin ánh mắt nhìn chằm chằm Long. Thế nhưng, theo một trận mang theo cả rốt bính mùi vị mùi thối chuyển tới, nữ nỉ dạ rốt cục nhẫn không chịu được. Một bên che lại mũi của chính mình. A.I.A. thân hình lóe lên cũng như chạy trốn mà chạy mất rồi. Hô Long thật dài mà thở ra một hơi, cái này đáng ghét nữ nhân, không nên ép cho hắn sử dụng tuyệt chiêu. Xem lần này xú bất tử ngươi tuy rằng dùng phương thức này đem người ta bước đi có ác tâm như vậy điểm. Nếu như không phải thực ở không có cách nào lòng cù nở dê sẽ không xuất hạ sách này. Bất quá đối phó loại này ngang ngược không biết lý lẽ nữ nhân vốn là nên sử dụng một ít phi thường quy thủ đoạn. Trướng mắt nữ hải vừa đi Long rốt cục có thể thông suốt mà bài là xong, thật là đáng chết, nữ nhân này làm sao lại đột nhiên chạy đến họa sĩ phạch lọc đảo đến đây, chẳng lẽ na nở dê căn bản cũng không có ly khai mà là từ sụ tổ bộ lì city vẫn theo tới rồi trời ạ, thật muốn là như vậy ta nên làm gì, quả thực là ôn thần phụ thể a thế nhưng nữ nhân này tới vô ảnh đi vô tung, Long chính là muốn đuổi hắn đi thế nhưng liền người cũng không tìm tới. Một biên giới đau mà lắc lắc đầu, một biên giới đau mà nói rằng. Thật đúng, ta hiện đang hối hận, lúc trước tại sao chính mình muốn đi phục sĩ ạ Jim, nếu như không có gặp phải nữ nhân này e sợ cũng sẽ không có hiện tại chuyện phiền toái như vậy đi. Đáng ghét nữ nhân, chờ ta nhận thuật đại thành thời điểm nhất định phải cẩn thận mà giáo huấn ngươi một phen. Long một bên hung tợn nghĩ một bên bước ra chuẩn bị đứng lên đến, thế nhưng trên chân tê dần không ngờ là một lần nữa ngồi trở lại đến trên bồn cầu. Thật là có đủ đáng ghét, mới vừa rồi bị người phụ nữ kia như thế một quấy nhiều chính mình ở trên bồn cầu ngồi thời gian dài như vậy, hiện tại một đôi đi đứng hoàn toàn ma túy đứng cũng không vững. Một mặt khác, hội trường sàn nhảy chính, may đồng học trải qua thông qua vòng thứ nhất xét duyệt tiến vào cuộc tranh tài vòng thứ hai, hơn nữa được toại nguyện mà đánh bại hai cái đối thủ tiến vào cuối cùng quyết thắng bại phân đoạn. Trên thính phòng tủ cổ chan nhìn Long bên kia như trước rông tuyết chỗ ngồi, không khỏi quệt mồm kỳ quái nói rằng, đại thúc vẫn chưa về à, lần này vê đút cờ đi thời gian cù nở dê quá dài đi sủ gì kỳ quái hỏi, sẽ không phải là tối ngày hôm qua hải sản bữa tiệc lớn đem cái bụng ăn hỏng rồi chứ mà vào lúc này, trên sàn nhảy may đồng học cùng na nở dê trận chung kết đối thủ Giang Quả Lê trải qua lên sân khấu, ở người chủ trì vì vị ẩn lui ra trận sau đó, hai cái người trước sau tung chính mình của bạn. May đồng học sử dụng chính là chính mình mới bắt đầu đồng bọn của một kẻn, mà đối diện phái ra nhưng là một con dính. Tu cổ chan móc ra trong tay sách tranh thấp giọng nói rằng, hỏa hệ phỉ giờ thai cùng cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai của một kẻn đối kháng băng hệ sở thai cùng siêu năng hệ xì tài thai dính, phụ thuộc tính khắc chế lẫn nhau tình huống đến xem, này hai con ở thuộc tính trên đều có thể khắc chế đến đối phương A, đón lấy liền xem song phương huấn luyện ra nên làm sao ra chiêu rồi dính, nhân hình bộ kẹ mẩn. Thuộc tính làm băng hệ sở thai cùng siêu năng lực hệ xì tài thai. Có thể giống người như thế nói chuyện, nhưng còn không biết nói chính là cái gì, hiện tại đang nghiên cứu trong. Mang theo đặc biệt nhịp điệu khiêu vũ như thế nhẹ nhàng hành động, có nhịp điệu mà đặt tại chuyển động thân thể. Đong đưa thời điểm tựa hồ bởi vì đó tâm tình không giống mà có sự khác biệt nhịp điệu, lại như là lắc ngông như thế bước đi, tựa hồ có thể sử dụng vũ đạo đến truyền đạt cảm tình. Cùng Long bọn hắn đồng thời lữ hành thời gian lâu như vậy, hơn nữa nhìn không ít Long cùng tủ cô đạo quan tái, vì lẽ đó may đồng học hiện tại chiến thuật đúng là rất có hai người bọn họ thẳng thắn thoải mái tư thế. Biết đối phương là băng hệ sở hai bộ kẹ mẩn, vì lẽ đó vừa bắt đầu may liền để cồm bụt kẹn dùng hỏa diễm tuyệt chiêu phát động mạnh mẽ tấn công. Bất quá đối phương QNZ không phải đẳng cấp dễ dàng, lợi dụng xì tài phong ngăn trở cồm bụt kẹn công kích. May đồng học cùng Giang Quả Lê tuyển thủ hai cái mọi người là cực kỳ chi chăm chú, không xem qua trước tình cảnh đối với cồm bụt kẹn tới nói nhưng là có chút bất lợi. Bất kể là phở lạ mẹt giờ hay vẫn là phì giờ sợ tỉn, bỡ lạ gì kẹn hỏa diễm tuyệt chiêu căn bản là không có cách phá tan dín sử dụng sức mạnh tinh thần cấu trúc bình phong. Nha nha, may tình thế hảo như không thể lạc quan A trên thính phòng giá mắt máy quay phim ạ lẹt xa đại ký giả nói rằng, như là tình huống như thế. Dùng vật lý loại hình tuyệt chiêu càng có thể hữu hiệu mà đả kích đối phương, so với đặc thù công kích thủ đoạn, cột bụt kẹn rõ ràng không bằng Zins. Sân khấu ngay chính giữa trên màn ảnh lớn, bởi vì cột bụt kẹn mấy lần công kích đều không có thu được nên có hiệu quả, vì lẽ đó may đồng học điểm trải qua rơi xuống một nửa một tí, mà Giang Quả Lê tuyển thủ giảm thiểu điểm trị giá nhưng là nhỏ bé không đáng kể. Theo tràng thượng tình thế trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, may đồng học tựa hồ QNZ ý thức được muốn dùng thuộc tính tuyệt chiêu áp đảo đối phương hảo như không phải như vậy dễ dàng một chuyện. Lúc này quyết đoạn, may đồng học lâm thời biến hóa chiến thuật nhượng cồm bụt kẹn sử dụng cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai tuyệt chiêu tiến hành phản kích, lần này quả nhiên đánh đối phương một trở tay không kịp, dịch lúc này liền đã trúng cồm bụt kẹn một cái hung ác thượng thiên quyền. Yêu tây, xem đến vẫn là như vậy gần người đánh lộn tuyệt chiêu càng thêm ra sức may đồng học nắm chặt nắm đấm lớn tiếng quát. Chính là như vậy, cồm bụt kẻn, lấy ra sức mạnh của ngươi cùng khí phách, như bở là gì kẻn giống như ỉn phở mạ vẹ đi chiến đấu đi, dùng liên hoàn đá vư a lu cờ ngói cồm bụt kẻn một tiếng quát lớn, thân thể phi trùng cấp tốc dán đến Jin bên người, căn bản không cho đối phương thời gian phản ứng lấy một cái hai tầng đá trực tiếp trọng thương đối thủ. Giang Quả Lê tuyển thủ kinh hãi đến biến sắc nhìn Jin kinh gọi lên tiếng, Jin, ngươi không sao chứ tuy rằng không giống hỏa hệ phỉ giờ hài tuyệt chiêu như vậy hiệu quả nổi bật. Thế nhưng cồm bụt kẹn thượng thiên quyền cùng liên hoàn đá nhưng là nhượng Jin hết sức bị đau. Giang quả lê tuyển thủ nhìn thấy may đồng học biến hóa chiến thuật lúc này QNZ làm ra điều chỉnh, dịch gầm lên thổi tới một trận mánh liệt bờ là sạt tuyệt chiêu. Ở tình huống như vậy, may đương nhiên không có quên cả rèn lúc trước giáo dục quá NZ, dùng ưu thế thuộc tính cùng đại uy lực tuyệt chiêu cùng đối phương cạn kiệt một kích. Nhất niệm đến đây, may đồng học dơ lên thật cao cánh tay la lớn, cồn bụt kẹn, dùng phớ la mẹt giờ vư a lu cờ ngói cồn bụt kẹn nghe được may đồng học một cái vươn mình liên tiếp lui về phía sau mấy bước, đồng nhiên nô lên lồng ngực càng là từ trong miệng phun quán xuất một đạo cực nóng hỏa diễm liệt trụ. Uy lực mạnh mẽ ở cùng bờ là sạt giao phong sơ kỳ liền một lần xông vơ phòng tuyến của đối phương, nóng rực viêm lưu trong nháy mắt đem dình thôn vệ nhân chìm. Trên thính phòng tủ cổ chan thất thanh kinh hô, cái này trải qua không phải phở là mẹt giờ ở trình độ, tuy rằng ở uy lực trên còn có chút không đủ, thế nhưng này một chiêu rõ ràng chính là overheat mô hình A kỳ lạc mặc dù là chưa thành mô hình overheat. Thế nhưng đối với băng hệ sở thai dình tới nói này một chiêu thương tổn trải qua là phi thường hiện ra. Gặp sức mạnh như thế một đòn dình trên thân thể có vài nơi thiêu hắc vết tích, một mặt lùi về sau vài bước sau đó thẳng tắp mà mới ngã xuống đất. Người chủ trì vì vị ẩn đúng lúc tuyên bố cuối cùng thi đấu kết quả, dình chiến đấu thất lợi, vì lẽ đó thu được lần này bộ kẹ mẩn con nẹt cuối cùng người xuất sắc là nọ mạn may tuyển thủ hiện trường vang lên một trận nhiệt liệt vỗ tay hoan hô tiếng. Trên thính phòng tủ cổ chan cùng sụ gì các nàng đều ở trong lòng thở ra một hơi dài trên mặt lộ ra một trận thần sắc mừng rỡ. Thực sự là quá tốt rồi, cuối cùng cũng coi như là bắt cuối cùng này một hồi bộ kẹ mẩn còn nẹ xuất sắc, cứ như vậy may rồi. Cùng long như thế tập hợp đu 5 viên đoạn mang huân chương thu được tham gia xa hoa lễ mừng cuối cùng tư cách. Giác lệ cười gật gật đầu nói, đây đối với vẫn là người mới may tới nói trải qua là to lớn nhất khẳng định rồi.